12 chòm sao và chuyến đi vào thế giới quái lạ. Chương 1, giới thiệu nhân vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chào các bạn. Có một số điều mà các bạn cần lưu ý trước khi các bạn có ý định đọc truyện này. Truyện này được mình viết vào cách đây 2-3 năm trước. Bởi hồi ấy mình thích thể loại chòm sao nên đã quyết định sáng tác ra. Mình cung nhân mã và mình thấy chắc sẽ không có ai đọc nên mình viết theo lối thiên vị nhân mã. Ra được tầm hơn 50 chương mình đã bỏ không viết tiếp vì nản. Và tới năm này khi mình quay lại thấy nhiều bạn yêu thích chuyện và vì thế tạo động lực cho mình. Ai đọc chuyện chòm sao chả muốn cung của mình được nhắc tới nhiều. Vì vậy năm nay mình không thiên vị nhân mã nữa. Mình sẽ bù lại từng đất diễn cho các cung khác. Chỉ thừa chứ không thiếu. Còn cung nhân mã sẽ ít đất lại. Và về sau, một ngày nào đó, mình sẽ chỉnh lại các tập đầu để bộ truyện trọn vẹn. Công bằng hơn, khi các bạn đọc các chương đâu mà không chịu được sự thiên vị ấy thì cho mình xin lỗi nhiều. Cảm ơn các bạn, các nhân vật nữ chính. Toàn hot girl đấy. 1. Sử nữ. Là một cô gái chững chạc nhất trong các sao nữ và cô cũng là bạn thân thiết của cự giải. Năng lực, sử dụng các vũ khí một cách điêu luyện. Các kỹ năng của cô rất nhạy bén. Linh hoạt, cô có thể biến hình tùy ý. Các bộ giáp của cô gồm có 32 bộ. Các bộ kiếm gồm hơn 50 cái. 2. Nhân mã. Là một cô gái xinh xắn nhưng tiếc thay cô lại là một con người đa nhân cách. Đôi khi cô sẽ hiền hòa, dễ nói chuyện, có khi lại vô cùng độc ác, tàn nhẫn, thờ ơ vô cảm. Nhưng từ khi mẹ cô mất thì cô đã thay đổi tính cách hoàn toàn. Bắt đầu trở nên khó gần. Cô chỉ thể hiện bộ mặt tốt bụng luôn mỉm cười với người cô tin tưởng. Dù vậy cô là người luôn quan tâm bạn bè. Có những lúc cô sẽ nổi điên lên không thể kiểm soát được chính bản thân mình. Năng lực, cô có tài bắn cung rất giỏi. Chẳng những thế cô còn có sức mạnh của lửa và từng học rất nhiều loại võ thuật nên là tránh xa ra nhé. Cô còn có sức mạnh khác chính là dịch truyền tức thời. 3. Kim Ngưu, một cô gái ham chơi, ham ăn, ham ngủ, ham, cô cũng là con người tốt bụng, cá tính mạnh mẽ, tâm hồn nhạy cảm, năng lực, pháp thuật, châu. Cô có một độ trâu hơn cả chó. Vết thương nặng như nào thì ân bình thường cũng chưa chắc qua khỏi nhưng có cô vẫn lành lặn, chỉ cần có đồ ăn thì cái gì cũng ok. Mỗi khi độ trâu của cô lên đỉnh thì cô sẽ mọc ra hai cái sừng, giống y hệt trâu vậy. Biến đồ ăn, cô có sức mạnh biến những thứ mà cô muốn thành những món đồ ăn. Mê thuật. Ma thuật này cho phép người dùng làm người khác mê mang và rơi vào giấc ngủ. Nó cũng được sử dụng thông qua các phép thuật khác như hay là những vật dụng phép thuật như thuốc phép. Tất cả chúng ta phải lưu ý một điều quan trọng nữa là vì có một loại gen kỳ lạ trong người nên các sao nhà ta có những điều hơn hẳn người thường. Có vài sao không có một vài những điều dưới. 4. Song ngư. Tốt bụng dễ gần gũi, có tài nấu ăn rất giỏi. Năng lực, chưa hoàn chỉnh. Cô có thể triệu hồi ra một ân con gái nữ giống y hệt cô và đó là song linh. Song linh có thể biến thành bất cứ thứ gì mà song ngư muốn. Nhưng năng lực của cô có hạn cộng thêm thân thể cô quá yếu nên đôi khi đang sử dụng năng lực sẽ không duy trì lâu hoặc có thể không sử dụng được. Dần dần trong các cuộc phiêu lưu sức mạnh của cô sẽ cải thiện dần. 5. Cự giải. Một cô gái giản dị yêu thích môn vẽ. Mặc dù hiền hòa đáng yêu là thế nhưng cô vẫn luôn là một cô gái có nội tâm mạnh mẽ. Không hề yếu đuối. Năng lực, chưa hoàn chỉnh. Bất kể thứ gì cô vẽ ra cô có thể biến nó thành những thứ thật. Nhưng năng lực của cô có hạn cộng thêm thân thể cô quá yếu nên đôi khi đang sử dụng năng lực sẽ không duy trì lâu hoặc có thể không sử dụng được. Dần dần trong các cuộc phiêu lưu sức mạnh của cô sẽ cải thiện dần. Cô còn có sức mạnh trị thương cho chính cô hoặc là người khác. 6. Bảo bình. Một cô gái nội tâm thuần khiết trong sáng như những giọt nước. Nhưng đấy chưa phải là toàn bộ tính cách của cô. Do hoàn cảnh sống và những điều xung quanh tác động nên cô còn khá lãnh đạm. Tính cách mạnh mẽ, đối với kẻ thù không hề nương tay. Năng lực, cô có trí thông minh cao. Luôn nghiên cứu những thứ bí ẩn và pha chế ra những thứ rất hữu dụng và những thứ rất quái dị. Cô có sức mạnh điều khiển được nước. Thần khí của cô là một chiếc bình ma pháp. Cách chương.